Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 383, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không tàn nhẫn một chút thật sự không được. Mọi người đều cho rằng gia đình họ dễ bắt nạt Tông Bạch. Cô Trình Trình yêu cầu chúng tôi đảm bảo rằng Trịnh Khải Trạch cả đời này không thể chạm vào phụ nữ được nữa và cũng không thể có con thuộc hạ, của Trình Tuyết Dương nói. Bạch Đại Sơn gật đầu. Được, vậy hãy làm theo ý của vợ tôi. Ngô Tú Châu, Trịnh Khải Trân và Trịnh Khải Châu đều được hộ tống đến nhà Lý Bình Bình vì còn phải đóng gói hành lý cho Trịnh Khải Trân và Trịnh Khải Châu nữa. Dọc đường họ bị rất nhiều người vây xem. Khi đến nhà Lưu Trân Như, Ngô Tú Châu hét lên. Trân Như, xin hãy cứu bà ngoại với, họ sẽ đuổi bà và chị em họ của cháu ra khỏi thôn an cư. Sau này còn không cho phép chúng ta quay lại nữa. Nhưng cháu sắp sinh con rồi, chúng ta không được đến đây thì lúc đó ai sẽ chăm sóc cho cháu? Bà ngoại, cháu không có nhiều quyền lợi như vậy, không biết bọn họ có đuổi cháu đi hay không cháu còn chưa biết được. Lưu Trân Như đặt tay lên bụng, cảm thấy rất khó xử. Cô ta đang mang thai được 5-6 tháng rồi. Bây giờ bụng cũng đã khá lớn, 4 tháng nữa sẽ sinh con. Nếu sinh con gái, không biết Lý Bình Bình có chán ghét cô ta và đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ hay không nữa. Thôn này không phải có Hoàng Dĩ Đồng à, bởi vì sinh ra một đứa con gái nên chồng và mẹ chồng đều không thèm nhìn mặt đứa bé. Nghe nói nhà chồng đã tìm được một người vợ khác, điều này chứng tỏ Hoàng Dĩ Đồng và cô con gái đó đã không còn cần thiết nữa. Nếu Lý Bình Bình cũng làm như thế thì cô ta sẽ phải làm sao đây? Thuộc hạ của Trình Tuyết Dương nghiêm túc nói, đi lấy đồ của Trịnh Khải Trân và Trịnh Khải Châu ra, nếu không chúng tôi sẽ tự mình vào lục soát. Đến lúc đó đừng trách chúng tôi nếu lấy ra quá nhiều đồ. Lưu Trân Như không còn cách nào khác đành phải đến phòng của Trịnh Khải Trân và Trịnh Khải Châu để thu dọn đồ đạc. Khi đến họ không mang theo nhiều nên thu dọn cũng nhanh, Lưu Trân Như để cho mỗi người 50 đồng vào túi. Chị họ Khải Trân, em họ Khải Châu, cảm ơn hai người đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian này. Tôi cho mỗi người 50 đồng. Lưu Trân Như ngượng ngùng nói, 50 đồng đối với mỗi hộ gia đình ở thôn an cư không phải là nhiều, có thể nói là rất ít. Tuy nhiên Lý Bình Bình không cho cô nhiều để chi tiêu sinh hoạt, cô phải để lại một ít cho mình nên chỉ có thể cho vậy thôi. Lưu Trân Như, cô đã đợi chúng tôi rời đi từ lâu rồi có phải không? Bây giờ người khác muốn đuổi chúng tôi đi, cô ngay cả ra mặt cầu xin tha thứ cho chúng tôi cũng không có. Cô là một người phụ nữ mang thai bụng lớn rồi, nếu như cô mở mồm ra thì người khác thật sự có thể đuổi chúng tôi đi sao? Bạch Đại Sơn tuy rằng dọa cô ta, nhưng ở thôn an cư còn có những người đàn ông khác chưa lập gia đình, cô ta có thể thay đổi mục tiêu theo đuổi. Nếu cô ta thật sự bị đuổi đi thì làm gì còn cơ hội gì? Chị họ Khải Trân, chị biết đó không phải là ý em mà. Lưu Trân Như lắc đầu và ấm ức nhìn Trịnh Khải Trân. Chết tiệt, đừng ở đây giả vờ như vậy nữa. Nếu cô không chào đón chúng tôi thì cứ việc nói thẳng cho chúng tôi biết khi mới đến đây đi. Chúng tôi đã chăm sóc cô tốt như vậy mà đây là cách cô trả ơn chúng tôi à? Trịnh Khải Trân tức giận đưa tay đẩy về phía Lưu Trân Như. Tại sao lại sắp xếp cuộc hôn nhân của Lưu Trân Như trước? Tại sao không sắp xếp cuộc hôn nhân của cô ta trước cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trân Như giật mình trước cú đẩy bất ngờ của Trịnh Khải Trân. Nếu thuộc hạ của Trình Tuyết Dương không đưa tay ra đỡ thì chắc chắn cô đã ngã xuống. Không biết đứa trẻ trong bụng mình có thể giữ được hay không. Lưu Trân Như sợ hãi và vội vàng lùi lại vài bước, tránh xa Trịnh Khải Trân. Nhìn thấy ba người bị bắt đi, Lưu Trân Như vừa sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Khi họ đến cổng làng, một số thuộc hạ hung hãn đẩy ba người ra, Ngô Tú Châu giận dữ hét lên. Các người không có quyền ngăn cản chúng tôi vào thôn an cư. Cháu gái và chắt gái của tôi đều đã gả vào thôn an cư. Với tư cách là người lớn trong nhà, tôi có thể đến thôn an cư để thăm con cháu của mình. Vậy các người có thể thử xem. Lúc này, giọng nói của trưởng thôn Cố từ phía sau vang lên, hóa ra trưởng thôn Cố cũng biết ba người bọn họ đến nhà Lý Trình Trình gây chuyện. Các người tại sao lại dám làm như thế? Đó chính là giám đốc nhà máy chế biến Sơn Trình. Một mình cô ấy liên quan đến miếng ăn của rất nhiều người, vấn đề học tập của rất nhiều học sinh. Sao các người dám gây rắc rối trước mặt cô ấy? Nếu lời của Lý Trình Trình và những người đồng chí này không có tác dụng thì lời của trưởng thôn tôi nói thì thế nào? Tôi sẽ nói với con cháu trong gia đình các người trong cuộc họp ngày mai rằng nếu họ cho phép các người vào thôn an cư lần nữa, tôi sẽ làm cho bọn họ đến từ đâu thì về lại nơi đó. Nếu các người không tin thì cứ thử xem. Trưởng thôn Cố nghiêm túc nói, Lý Trình Trình đã thúc đẩy sự phát triển của địa phương, cải thiện cuộc sống của mọi người. Việc làm của cô đã được truyền bá đến các lãnh đạo và lãnh đạo huyện. Giờ đây các lãnh đạo rất coi trọng sự phát triển của cô ở đây. Cô càng phát triển thì những người theo cô đương nhiên sẽ phát triển theo. Chuyện này đối với họ mà nói là một điều rất vinh quang. Ngay cả ông ta hiện tại cũng đang dựa vào Lý Trình Trình đấy. Ông ta còn muốn đi lên bên trên nữa. Vào một ngày cuối tuần giữa tháng 9, Lương Dư Âm lại đến chỗ của Quý Vinh. Đây là cuộc gặp đầu tiên sau 2 tháng khi sự việc đó xảy ra. Mặc dù rất nhớ Quý Vinh nhưng cô ấy đã kiềm chế bản thân. Vẫn luôn nhịn cho đến hôm nay mới đến tìm Quý Vinh. Quý Vinh rót một ly nước cho Lương Dư Âm, đặt trước mặt Lương Dư Âm. Sao đột nhiên cô lại tới đây? Công việc của cô thế nào rồi? Đã quen được chưa? Một số người trong số họ tốt nghiệp trường kỹ thuật ngành y đã đến bệnh viện làm việc vào giữa tháng 7. Đến nay đã được 2 tháng, chắc hẳn họ đã thích nghi từ lâu rồi. Vân Mộng Hà Vũ Lương Dư Âm gật đầu. Cũng khá tốt, đồng nghiệp và sếp của tôi đều rất quan tâm đến tôi. Quý Vinh cười nói. Vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi lo lắng 3 cô gái các cô sẽ bị bắt nạt ở nơi làm việc. Chủ yếu là lo lắng cho Lăng Nhược Tuyết đúng không? Lương Ngữ Âm cong môi, Trình Nhã là em họ của anh, viện trưởng là bà ba của cô ấy thì ai dám ức hát, y, ế, p cô ấy nữa. Về phần mình, Quý Vinh không thích cô, sao có thể lo lắng cho cô được cơ chứ? Anh ấy chắc chắn đang lo lắng cho người trong lòng là Lăng Nhược Tuyết của anh ấy. Lương Dư Âm từ trong túi sách lấy ra một gói thuốc nhỏ, đặt ở bên cạnh cốc nước. Anh Vinh, hôm nay tôi đến gặp anh thật ra có chuyện rất quan trọng tôi muốn nói với anh. Tôi đang mang thai được 2 tháng rồi. Tôi đến một phòng khám nhỏ nhờ bác sĩ kê đơn thuốc. Nếu anh muốn đứa trẻ này thì tôi sẽ sinh ra. Nếu anh không muốn thì tôi sẽ uống thuốc ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải đến đây để uy hát. Y, ế, p anh. Tôi chỉ đến đây để nói với anh điều này. Điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của anh. Khi đứa trẻ chào đời, tôi cũng có thể tự mình chăm sóc nó. Nhà tôi có tiền và tôi cũng có thể tự nuôi được. Cái gì? Lời nói của Lương Dư Âm giống như một quả B, O, M khiến Quý Vinh choáng váng. Một lúc sau, anh mới tỉnh táo lại. Không phải chúng ta. Sáng hôm đó, cô có chắc đứa bé là của tôi không? Sáng hôm đó không phải anh tự nguyện. Chính Lương Dư Âm đã bất ngờ tấn công anh. Anh Quý, tôi yêu anh và chỉ yêu anh thôi. Không có khả năng khi trở về tôi lại tìm người khác nữa. Tôi cũng không muốn có thai mà chỉ muốn ở bên anh một lần thôi cũng đủ rồi. Nhưng thật không ngờ tôi lại có thai. Nhìn thấy Quý Vinh nghi ngờ chính mình, Lương Ngữ Âm cảm thấy đau lòng. Cách chương.